Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, học tỷ quà sinh nhật. 6 giờ tối, Lạc Phi bắt đầu bưng thức ăn lên bàn. Xương sườn sơn dược canh, gà KFC, rau xào thịt bò, lạt tử kê khối, giấm đường xương sườn, cá hấp chưng, rau xanh xào lúc sơ. Cùng một bàn xào chè trôi nước, ngoại trừ xương sườn sơn dược thang hòa cá hấp chưng là hắn làm bên ngoài. Còn lại đều là Lạc Gia Gia làm. Nói thật, Lạc Gia Gia bình thường rau xào còn không có hắn xào ăn ngon. Vị đạo luôn luôn thanh đạm nhạt nhẽo. Dầu muối mỗi lần đều thả vô cùng thiếu. Bất quá hôm nay đồ ăn, nhìn nhan sắc, văn hương vị, tựa hồ cũng rất không tệ. Hiển nhiên lần này, Lạc đại tiểu thư là hạ chân thực công phu, mà lại là chủ động chiếu cố những người khác khẩu vị. Đồ ăn bưng lên bàn, Lạc bay qua gõ cửa phòng một cái, sau đó đẩy cửa ra hô. Mỹ Y học tỷ, cơm chín rồi. Thanh Thủy Mỹ Y an tĩnh nằm ở trên giường, giống như hồ đã ngủ. Trên thân che kín chăn mền của hắn, tóc dài tản mát ở hắn trên gối đầu. Ngủ say trên gương mặt lãnh khốc chi sắc rút đi, biến thành giống như trẻ nít điềm tĩnh. Giờ khắc này, Lạc Phi đột nhiên cảm thấy nàng tựa hồ biến thành Lê Y. Có một loại an tĩnh mà yêu nhã mỹ. Hắn hơi ngẩn ra, đành phải đi vào đẩy nàng. Tiếp tục hô, Mỹ Y học tỷ, cái kia ăn cơm đi. Thanh Thủy Mỹ Y nhắm mắt lại đều la một câu. Không ăn, ta muốn đi ngủ. Lạc Phi lại đầy, nói khẽ, đã ăn xong ngủ tiếp. Ta làm rất nhiều món ăn, đợi chút nữa đều nguội lạnh rồi. Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên mở ra nhập nhèm con ngươi nhìn lấy. Hắn, nhìn mười mấy giây, thanh âm có chút vừa ngủ tỉnh khàn khàn. Đã ăn xong, còn có thể ngủ ở chỗ này sao? Lạc Phi gật đầu nói. Đương nhiên có thể à, Thanh Thủy Mỹ Y mắt sáng lên. Trên mặt vừa lộ ra mỉm cười. Lạc Phi lại nói, chờ học tỷ ngủ đến 10 giờ tối, ta lại hô học tỷ lên về nhà. Thanh Thủy Mỹ Y trên mặt cái kia tia tiếu ý lập tức cứng đờ. Lập tức ôm lấy cổ của hắn đem hắn đặt tại lồng ngực của mình. Dùng lực vuốt vuốt, lại cắn một cái vào trên miệng của hắn. Phòng cửa không khóa. Lạc Phi sợ bị Lạc Gia Gia nhìn đến, cuống quýt nặn ra miệng của nàng tránh ra khỏi, lùi lại mấy bước nói. Học tỷ, đừng như vậy, hắn lau miệng, nhìn bên ngoài liếc một chút, may mắn Lạc Gia Gia còn tại trong phòng bếp quét dọn vệ sinh. Thanh Thủy Mỹ Y nằm ở nơi đó, bộ ngực cao vút có chút phập phồng, gương mặt phấn nộn kiều diễm, bờ môi hồng nhuận phơn phớt gợi cảm, còn dính lấy một sợi tóc. Ánh mắt hận hận nhìn hắn chằm chằm, bộ dáng giận dữ lại đáng yêu, băng lãnh lại mê người. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, hẳn là ra ngoài cùng tiểu gia phi chơi Phong La trở về. Học tỷ, mau dậy đi, Phong La trở về, muốn ăn cơm đi. Lạc Phi nói xong, lập tức thối lui ra khỏi gian phòng. Phong La tại cửa ra vào thổi đi trên thân tuyết hoa. Mới vừa vào phòng, một mặt khổ não nói, Lạc Phi, bên ngoài thật là lớn tuyết a, ta xe Việt dã toàn bộ bị tuyết bao trùm, tiểu khu trên mặt đất cũng là dày một tầng dày tuyết, cũng không có người xúc tuyết, đoán chừng tối nay là không mở được, ta làm như thế nào về nhà a? Lạc Phi đem cái ghế chuyển tốt, an ủi, không có việc gì, người có thể ngồi Mỹ Y học tỷ xe của nàng tùy thời đều chờ ở bên ngoài lấy. Lúc này, trong phòng đột nhiên A truyền đến Thanh Thủy Mỹ Y gọi điện thoại thanh âm. Uy, Mạc Lan, người nói cái gì? Tuyết rơi quá lớn, xe mở không động được. Người đã ngồi xe buýt xe về nhà. Vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Được rồi, đầu này hẻm nhỏ tuyết động quá dày. Lại không có người thanh lý. Người lại mở còn lại xe tới cũng giống như vậy đi không được. Không có việc gì. Chính ta lại nghĩ một chút biện pháp. Lạc Phi, cái này diễn cũng quá giả a. Không có ngươi Thanh Thủy đại tiểu thư mệnh lệnh, cái kia giống người máy một dạng Mạc Lan dám tự tiện ngồi xe buýt xe rời đi. Phong La liếc mắt, hừ lạnh nói, Ta liền xem như ở bên ngoài chết cóng, cũng không muốn ngồi xe của nàng. Thanh thủy mỹ y xuyên qua màu đen áo ra áo khoác. Một mặt lãnh khốc từ trong phòng đi ra. Phong La không để ý tới nàng. Đi đến trước bàn cơm nhìn lấy bánh kem. Lại cố ý thầm nói. Cũng không biết cái nào tiểu tặc ăn vụng. Thanh thủy mỹ y cũng không lý tới nàng. Trực tiếp ở trước bàn cơm ngồi xuống. Phong La lườm nàng liếc một chút. Bĩu môi nói. Người ta chủ nhân đều còn không có ngồi đây. Lạc Phi sợ hai người bọn họ lại cãi nhau. Vội vàng nói. Phong La, người cũng ngồi. Mọi người cùng nhau ngồi. Không có ý tứ gì. Lạc Gia Gia từ phòng bếp đi ra. Ở ngồi đối diện xuống tới. Lạc Phi đi qua. Ngồi ở bên cạnh nàng. Phong La vội vàng đem bánh kem mở ra. Bưng đến trước mặt hắn. Mở ra ngọn nến nhen nhóm. Cắm vào bên trong. Mặt tươi cười nói. Lạc Phi. Muốn thổi cây nến cầu nguyện nha. Lạc Phi cười cười. Nói. Được. Thanh thủy mỹ y quay mặt chỗ khác. Lẩm bẩm một câu. Nhàm chán. Lạc Phi đột nhiên nhìn lấy nàng nói. Mỹ y học tỷ. Ngươi không phải nói. Ngươi còn cho ta đặt trước làm một cái bánh sao. Thanh thủy mỹ y lạnh lùng thốt. Ta lại không ăn loại vật này. Làm gì muốn đặt trước. Nguyên lai là gạt người. Lạc Phi tâm lý đậu đen rau muống một câu. Cũng không để ý. Đang muốn cả lên cầu nguyện thổi cây nến lúc. Ngồi ở bên cạnh Lạc Gia Gia đột nhiên nhìn lấy bánh kem mặt ngoài nói. Chữ đâu? Nguyên lai nàng còn không biết chữ bị ăn vụng rơi sự tình. Lạc Phi nhìn đối diện liếc một chút. Vội vàng nói. Có thể là vừa mới không có đắp kín. Bị tiểu gia Phi ăn trộm. Đợi chút nữa chờ nó trở về. Ta thật tốt giáo huấn nó. Ngào ô, đúng vào lúc này. Tiểu Gia Phi đột nhiên từ ngoài cửa sổ thò đầu ra. Đầu tiên là ủy khuất kêu một tiếng. Lại nãi thanh nãi khí mà nói. Ta không có. Phong La cũng vì Tiểu Gia Phi bênh vực kẻ yếu nói. Ngươi làm gì muốn oan uổng người ta Tiểu Gia Phi? Người ta vẫn luôn ở phía trên chơi với ta đâu. Mới không có đến ăn vụng bánh kem. Lập tức bất mãn lườm người nào đó liếc một chút. Hừ lạnh nói. Rõ ràng là người nào đó ăn vụng. Lạc Phi ngươi không công bằng. Ngươi lẫn lộn phải trái. Đổi trắng thay đen. Tiểu Gia Phi lập tức ở trên bệ cửa sổ phụ họa nói. Không công bằng. Không công bằng. Lạc Phi trên mặt lộ ra một vệt xấu hổ. Chừng nó liếc một chút. Quát nói. Đi ra ngoài chơi đi. Cái rắm lại ngứa sao? Tiểu Gia Phi ô ô một tiếng. Trực tiếp nhảy ra ngoài. Phong La còn muốn lên tiếng. Lạc Phi lập tức nhắm mắt lại nói. Đừng nói chuyện. Ta muốn bắt đầu cầu nguyện. Phong La đành phải ngậm miệng lại. Rất nhanh. Cầu nguyện hoàn thành. Lạc Phi mở mắt ra. Hô một tiếng thổi tắt tất cả ngọn nến. Lập tức lột giữ chặt. Bắt đầu cắt chém bánh kem. Khối thứ nhất tự nhiên muốn trước cho khách nhân. Lạc Phi đem khối thứ nhất cho Phong La. Khối thứ hai cho Mỹ Y học tỷ. Khối thứ ba tự nhiên là Lạc Gia Gia. Sau cùng một khối mới đến phiên hắn. Phong La tuy nhiên đạt được khối thứ nhất. Lại mân mê cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Quả nhiên, nơi này chỉ có ta mới là người ngoài. Lạc Phi cầm lấy đũa. Cho nàng kẹp một khối đỏ tươi nhiều chất lỏng giấm đường xương sườn. Ngăn chặn miệng của nàng. Ăn đồ ngọt sẽ béo phì. Phong La một bên nói. Một bên cầm lấy đũa. Đem giấm đường xương sườn ăn vào trong miệng. Ánh mắt sáng lên. Nói. Vị đạo rất không tệ đâu. Gia Gia tỷ. Tay nghề của ngươi quá tuyệt vời. Lạc Phi lại cho Mỹ Y học tỷ kẹp một khối. Thanh thủy Mỹ Y vốn muốn cự tuyệt. Bất quá vẫn là cầm lấy đũa kẹp lên. Bỏ vào trong miệng. Yên lặng ăn. Đúng rồi. Còn có rượu vang đỏ. Ta cùng Lạc Gia Gia đều không uống. Phong La. Người uống sao? Lạc Phi liền vội vàng đứng lên. Đi lấy cái kia bình rẻ nhất rượu vang đỏ. Sau đó lại đi trong tủ quầy cầm hai cái ly pha lê. Phong La do dự một chút. Nói. Uống một chén. Dù sao cũng không thể lái xe. Lạc Phi mở ra rượu vang đỏ. Cho nàng rót một chén bưng đi qua. An ủi. Không có việc gì, nếu như thực sự không thể quay về, thì, nói vừa nói đến đây, Hắn đột nhiên cảm thấy tam đôi ánh mắt đều nhìn lại. Ngừng tạm, hắn vội vàng nói. Thì ra ngoài mở cái gian phòng. Ta giúp ngươi mở, phụ cận rất nhiều tân quán. Phong la a một tiếng. Nói, cũng tốt. Mặt khác hai cặp ánh mắt đồng loạt thu về. Lạc Phi âm thầm lau một vệt mồ hôi. Lại cầm lên khác một cái ly thủy tinh. Chuẩn bị cho Mỹ Y học tỷ rót rượu. Thanh thủy Mỹ Y đột nhiên nói. Ta không muốn cái này cái ly. Quá xấu. Lạc Phi sửng sốt một chút. Nói, cái kia Mỹ Y học tỷ muốn con nào? Trong tủ quầy cũng chỉ có mấy cái ly. Đúng, còn có một lần tính. Học tỷ có muốn không? Thanh thủy Mỹ Y chỉ tủ bát nói. Ta muốn cái kia. Cái kia hai cái bầy cùng một chỗ con thỏ nhỏ cái ly. Lời này vừa nói ra. Ngay tại cái miệng nhỏ ăn bánh kem Lạc Gia Gia. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Thanh thủy Mỹ Y đột nhiên cảm thấy lạnh cả người. Ánh mắt nhìn về phía nàng. Hơi nghi hoặc một chút cùng nàng nhìn nhau. Đột nhiên, nàng tự hồ nghĩ tới điều gì. Lạc Phi trên điện thoại di động phần mềm chat bên trong đối mặt nàng ghi chú. Tựa như là chân dài con thỏ nhỏ. Thanh thủy Mỹ Y ánh mắt lấp lóe. Lại nhìn nàng vài lần. Sau đó ngẩng đầu. Lần nữa nhìn về phía trong tủ quầy cái kia hai cái chặt dính chặt vào nhau con thỏ nhỏ cái ly. Nhỏ nhỏ nhíu nhíu mày lại. Tâm lý đột nhiên có một loại cảm giác không thoải mái. Lạc Phi vội vàng nói. Mỹ Y học tỷ. Đó là ta cùng Lạc Gia Gia uống nước cái ly. Không thể cho ngươi dùng. Lần này, Thanh Thủy Mỹ Y không tiếp tục miễn cưỡng hắn. Cũng không nói thêm gì nữa. A, một tiếng. Nói, vậy chỉ dùng cái này đi. Lạc Phi có chút kỳ quái nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới vị đại tiểu thư này lại đột nhiên dễ nói chuyện như vậy. Hắn ngược lại rượu vang đỏ. Đưa tới, Thanh Thủy Mỹ Y tiếp nhận rượu vang đỏ. Nhìn lấy hắn nói, tối nay ngươi sinh nhật. Chỉ có ta cùng Phong La uống rượu. Không rất thích hợp a. Phong La mang rượu vang đỏ ngửi ngửi. Lập tức cùng nàng đạt thành chung nhận thức nói. Hoàn toàn chính xác không thích hợp. Lạc Phi, ngươi cùng Gia Gia tỷ đều cần phải uống. Đây là rượu vang đỏ. Uống ít một chút, không tổn thương thân thể. Cũng sẽ không uống say. Lạc Phi đang muốn từ chối nhã nhặn. Ngồi ở bên cạnh Lạc Gia Gia đột nhiên đứng người lên. Đi đến tủ bát trước. Đem cái kia hai con thỏ nhỏ cái ly đem ra. Đặt ở trước mặt hắn. Lạc Phi sửng sốt một chút. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàng nói. Lạc Gia Gia, người muốn uống rượu đỏ. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói. Lạc Phi nhíu nhíu mày lại. Do dự một chút. Cho nàng trong chén ngược lại một chút. Lại cho mình trong chén đổ mấy giọt. Thanh thủy Mỹ Y suy cười một tiếng. Đột nhiên đứng dậy, túm lấy trong tay hắn rượu vang đỏ. Thì cho cái kia hai con thỏ nhỏ trong chén rót non nửa ly. Châm chọc nói, nhất điểm hồng rượu cũng không dám uống. Liền nữ nhân cũng không bằng sao. Lạc Phi trên mặt lộ ra một vệt xấu hổ. Đem trong đó một con thỏ nhỏ cái ly bưng đến Lạc Gia Gia trước mặt. Phong La lập tức bưng chén rượu lên cười nói. Đến Lạc Phi, chúng ta đều trước kính ngươi một ly. Chúc ngươi sớm ngày vãn hồi A Tiết trái tim. Sớm ngày cùng A Tiết tu thành chính quả. Đến lúc đó chúng ta còn muốn uống các ngươi rượu mừng đây. Lạc Phi cười khổ một cái. Bưng chén rượu lên nói. Cảm ơn, Phong La uống trước. Lạc Phi nhìn đối diện Mỹ Y học tỷ liếc một chút. Ngửa đầu uống rượu. Bên cạnh Lạc Gia Gia cũng yên lặng bưng chén rượu lên. Ba người uống xong về sau. Thanh thủy Mỹ Y mới bưng chén rượu lên uống một ngụm. Sau đó đậu đen rau muống nói. Uống rượu đỏ muốn lay động tỉnh rượu. Không phải vậy rất khó cửa vào. Không ai để ý đến nàng. Dùng bữa. Lạc Phi cầm lấy công đũa. Cho nàng kẹp một khối lạt tử kê. Lại cho Phong La kẹp một khối thịt bò. Thanh thủy Mỹ Y kẹp lên trong chén lạt tử kê. Lại đưa về tới trong bát của hắn. Lạnh mặt nói, ta không ăn gà, cái kia học tỷ chính mình gắp thức ăn ăn. Lạc Phi không dám lại cho nàng gắp thức ăn, cầm chén bên trong lạt tử kê bỏ vào trong miệng. Oa, thịt bò cũng ăn thật ngon đâu, lại non lại hương. Gia Gia tỷ thật lợi hại đây. Phong La trong miệng nhai lấy thịt bò. Một mặt sợ hãi thán phục. Một bên Thanh Thủy Mỹ Y nhìn không được. Lườm nàng một cái nói. Nịnh hót. Phong La lập tức chế giễu lại. Ta đây là ăn ngay nói thật. Gia Gia tỷ làm đồ ăn vốn là ăn ngon. Không giống cái nào đó đại tiểu thư. Rõ ràng đều đã tới. Rõ ràng đều đã trước ăn trộm. Còn muốn cố làm ra vẻ. Phong La, ăn khối thịt cá nước ấm cũng là Lạc Gia Gia làm, ăn ngon lắm. Lạc Phi sợ hai người cãi nhau, vội vàng khuyên can. Phong La hừ một tiếng, không có lại nói tiếp. Ăn thịt cá nói, rất ngon đây. Lạc Phi nhìn đối diện liếc một chút, không dám lại cho nàng gắp thức ăn. Đành phải cầm lấy rượu vang đỏ nói, Mỹ Y học tỷ, còn cần không? Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng thốt. Cho ta cũng kẹp khối cá. Không muốn đâm. Được rồi. Cá sạo vốn là đâm cũng rất ít. Lạc Phi vội vàng cầm lấy công đũa. Cho nàng tăng thêm khối bụng thịt. Ở nước ấm chám chám. Bỏ vào trong bát của nàng. Giảng thật. Gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn. Mi em IOS. C0 mét Android táo đồng đều có thể. Thanh Thủy Mỹ ăn một miếng, không có đánh giá, bưng chén rượu lên, nhìn lấy hắn nói, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Lạc Phi cũng bưng ly rượu lên nói, cảm ơn học tỷ. Hai người uống chung một ngụm. Một lát sau, Lạc Gia Gia cũng bưng chén rượu lên, nhưng không có lên tiếng. Lạc Phi ăn ý bưng chén rượu lên, cùng chén rượu của nàng nhẹ đụng nhẹ. Rất khéo, hai con thỏ nhỏ miệng tiếp xúc đụng vào nhau. Hai người yên lặng uống một ngụm. Thanh Thủy Mỹ Y ở đối diện nhìn lấy. Ánh mắt lấp lóe, đột nhiên hỏi. Lạc Phi, ngươi về sau sẽ một mực ở chỗ này sao? Lạc Gia Gia đặt chén rượu xuống. Ánh mắt giật giật, Lạc Phi suy nghĩ một chút. Nói, ta cũng không biết, nếu như chủ nhà chịu mướn, ta cảm thấy nơi này rất tốt. Một bên Phong La lập tức nói, Lạc Phi, chờ ngươi kiếm được tiền, hoàn toàn có thể đem bộ phòng này mua lại. Về sau nơi này muốn là phá dỡ, ngươi nhưng là kiếm lợi lớn. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng thốt, yên tâm đi, nơi này sẽ không phá dỡ. Phong La lại cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nói sẽ không liền sẽ không sao. Nơi này khoảng cách trung tâm thành phố mặc dù có chút xa. Nhưng vẫn là trong thành, mà lại nơi này là kinh đô, về sau sẽ càng ngày càng phồn hoa. Tòa tiểu khu này cũ nát thành dạng này, đều không có mấy người ở, phụ cận đều biến thành nhà cao tầng. Cho nên ta dám khẳng định, nơi này về sau khẳng định sẽ phá dỡ. Lạc Phi, nghe ta, có tiền thì mua lại, túi ngươi kiếm tiền. Thanh Thủy Mỹ Y tựa hồ hơi không kiên nhẫn, nhìn lấy nàng nói, ta nói nơi này sẽ không phá dỡ. Phong La, ha ha, một tiếng. Mặt mũi tràn đầy châm chọc nói. Thanh Thủy đại tiểu thư hảo lợi hại a. Người nói sẽ không phá dỡ. Người ta thì không phá dỡ sao? Mặt mũi ngươi cứ như vậy lớn sao? Thanh Thủy Mỹ Y một mặt phong khinh vân đạm. Ta mặt mũi có lớn hay không không quan trọng. Chủ yếu là nơi này. Bản tiểu thư không cho nó phá dỡ. Nó cũng không dám phá dỡ. Phong La còn muốn đập nàng. Ánh mắt của nàng đã nhìn về phía đối diện. Thản nhiên nói. Lạc Phi, ngươi có thể một mực ở chỗ này. Ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Bởi vì nơi này ta đã mua lại. Đầu này trong hẻm nhỏ mấy cái ngôi tiểu khu đất trống. Đều là của ta. Ta hôm nay tới vội vàng. Không mang cái gì quà sinh nhật. Cho nên mảnh đất này. Thì đưa cho ngươi. Coi như hôm nay đưa quà sinh nhật của ngươi. Cuối tuần sau, ta sẽ để Mặc Lan tới theo ngươi cùng một chỗ làm thủ tục. Phong La cứng họng, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.